Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 83, ác nhất bất quá nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 50 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều có một hai người đi tới vương thôn doanh địa, bọn họ rất muốn nhìn một chút. Vương Hồ nói cải biến đi săn phương thức là thứ gì? Vương Hạo đứng ở trên tường thành, ngửa đầu góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Khụ khụ, hắn không phải đang trang bức, hắn chỉ là đang chờ đợi có chim từ trên trời bay qua. Một đám người tại phía dưới tường thành, cũng ngửa đầu góc 45 độ nhìn xem Vương Hạo, không biết hắn muốn làm gì. Mọi người ở đây chờ đến không nhịn được nhao nhao nghĩ muốn rời đi thời điểm, một đám đại điều từ bên kia núi bay tới, vượt qua cổ thành hướng về bình nguyên bay đi. Vương Hạo xoay người, cài tên, kéo cung, dùng một bộ hoàn mỹ dương cung bắn đại điều tư thế bắn ra một chi mũi tên. Một chi rời dây cung tiễn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay ra ngoài. Bén nhọn mũi tên chính xác từ một con chim lớn trong cổ mặc thấu qua, bắn vào dán tại nó phía trên một cái đồng loại ngực. Hai con chim lớn ngay tại phía dưới tường thành, một đám người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong đánh lấy xoáy rớt xuống. Ầm, một tiếng, dưới tác dụng của quán tính đụng phải tường thành bên trên, sau đó rơi xuống tại trước mắt của bọn hắn. Tất cả mọi người ở đây, trừ công kích qua vương thôn lưu thôn người nghe nói qua vương thôn có một loại trường lông vũ lại biết bay mộc côn bên ngoài, những người còn lại còn là lần đầu nhìn thấy cung tiễn. Nhìn xem rơi xuống ở trước mắt hai con chim lớn, đám người hít vào một ngụm khí lạnh về sau, nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước. Sở Cán tên hội lần nữa bay lên, đem thân thể của bản thân xuyên thủng. Cái này gọi là cung tiễn, các ngươi cũng đều thấy được nó có thể cách phi thường khoảng cách xa bắn giết con mồi. Bất luận là trên bầu trời bay loài chim, còn là nước trung du cá sấu, hay là ưa thích cách mấy chục mét trêu chọc các ngươi dã lang, có cung tiễn sau khi các ngươi đều có thể cách rất xa đánh chết, rốt cuộc không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng cận thân bác đấu. Vương Hạo nhìn xem phía dưới tường thành người, vừa cười vừa nói. Đám người quả thực bị Vương Hạo lấy ra cung tiễn cho kinh động, cách một hồi lâu, mới hò hét ầm ĩ nhao nhao mở. Ta muốn hỏi một chút, cái này gọi cung tên đồ vật có thể bắn bao xa đâu? Trong đám người, một cái hơn 40 tuổi lão già tiến lên hỏi. Vương Hạo từ trên tường thành ném xuống một tấm ván, chỉ đại khái 250 mét bên ngoài là một cái mô đất nói ra. Các ngươi nhìn thấy cái kia mô đất sao, chính là nở đầy hồng sắc hoa tươi cái kia. Khi mọi người nhao nhao nói nhìn sau khi tới, Vương Hạo đối bọn hắn nói. Các ngươi tùy tiện đi người, đem cái này đoạn đầu gỗ cắm ở phía trên. Người phía dưới đều sợ ngây người, Vương Hạo nếu để cho người ta qua bên kia cắm đầu gỗ làm bia, đã nói lên cái này gọi cung tên đồ vật cũng có thể bắn ra xa như vậy khoảng cách. Kỳ thật tăng cường cung xạ kích khoảng cách xa xa không chỉ 250 mét. Chỉ bất quá tuy nói Vương Hạo có hệ thống ban cho cường đại tiễn thuật nhưng bởi vì cán tên nguyên nhân, Vương Hạo chỉ có thể bảo chứng 250 mét bên trong độ chuẩn xác. Quảng cáo, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử vượt qua đám người ra, nhặt lên Vương Hạo ném tấm ván gỗ, hướng về mô đất phương hướng chạy tới. Chờ chạy sau khi tới, hắn đem tấm ván gỗ cắm vào mô đất chỗ cao nhất, sau đó bản thân liền chạy ra xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hạo cầm lên một nắm bụi đất từ từ vung trên mặt đất quan sát đến hướng gió. Hôm nay phá là gió phương Nam, bất quá còn tốt, tốc độ gió không mạnh, ảnh hưởng không lớn. Chọn lựa một cây mũi tên nhất cân đối cán tên nắm ở trong tay, Vương Hạo hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt lại. Lần đầu bắn khoảng cách xa như vậy vật nhỏ, Vương Hạo nhất định phải để cho mình yên tĩnh. Dưới tường mọi người thấy Vương Hạo nghiêm túc bộ dáng, nhao nhao ngậm miệng lại, không dám đi đã quấy rầy hắn. Đột nhiên, Vương Hạo đột nhiên mở mắt sau đó dương cung cài tên một mạch mà thành. Chỉnh cái động tác nước chảy mây trôi, mũi tên từ trong tay của hắn bay ra ngoài tựa như một tia chớp màu đen. Cách khoảng cách xa như vậy, đám người căn bản là thấy không rõ lắm mũi tên đến cùng bắn chúng hay không. Mặc dù như thế, từng cái một còn là duỗi cổ hướng về mô đất phương hướng nhìn xem. Cầm tấm ván gỗ đi qua tiểu hòa từ lần nữa chạy trở về mô đất một lát sau, liền gặp hắn một cái tay vung vẩy lên tấm ván gỗ, một cái tay cầm một cây cán tên hướng về đám người chạy tới. Không bắn chúng, Vương Hạo cảm giác trên mặt của mình nhịn không được rồi, trang phục như vậy nửa ngày bức cuối cùng thế mà bắn chệch, cái này thật sự là trần trụi mà làm mất mặt a. Hơn 200 mét khoảng cách tiểu hòa tử trong nháy mắt liền chạy tới, một đám người nhìn thấy hắn trở về, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Thế nào, có phải là không có bắn chúng? Một tên tráng hán hỏi, hắn là bọn hắn trong bộ lạc lợi hại nhất ném đá tay, một khối đá trong tay hắn dùng xuất thần nhập hóa. Phàm là tiếp cận đến con mồi 30 mét trên cơ bản có rất ít thất thủ khả năng. Cũng bởi vậy tên tráng hán này tại thôn của hắn bên trong thu được phi thường địa vị tôn quý. Bất quá, khi thấy Công Tiễn sau khi ra ngoài, hắn liền nói thầm một tiếng muốn hỏng việc. Cung tên xạ kích khoảng cách xa như vậy, so với hắn ném đá đầu cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như thôn của bọn họ cũng trao đổi loại vật này, vậy hắn ở trong thôn mặt còn sẽ có địa vị sao? Sở dĩ, hắn trên căn bản là người ở chỗ này bên trong, quan tâm nhất bắn chúng không có người. Bắn chúng, tiểu hòa tử một tay giơ tấm ván gỗ, một tay cầm cán tên kích động nói. Sau đó, hắn đem tấm ván gỗ nâng quá đỉnh đầu, hướng về phía đám người nói. Các ngươi nhìn, không chỉ có bắn chúng, hơn nữa còn đem đầu gỗ bắn thủng, cung tiễn chính là từ trong lúc này tiểu xuyên thủng qua đi, đóng ở trên mặt đất để cho ta cho nhặt về. Người chung quanh, nghe hắn, nhao nhao hoan hô. Bọn họ đều có thể ý thức được có loại vật này, bản thân rốt cuộc không cần bất chấp nguy hiểm cùng dã thú cận thân bác đấu. Nhìn chúng con mồi, chỉ cần phải lặng lẽ ẩn núp đến khoảng cách nó 200 mét địa phương, trốn ở âm u trong góc hướng về phía nó bắn tên là được rồi. Thấy vậy gần một chút bộ lạc có thể tưởng tượng được nếu như có thể có được loại này cung tiễn, cái kia bộ lạc của mình về sau rốt cuộc không cần bị đói. Mà ánh mắt lâu dài bộ lạc là đang nghĩ trước hết nhất có được cung tên người thế tất có thể đủ giải thả trong tộc Hán tử, bọn họ không cần mỗi ngày vì là đồ ăn đi bôn ba, có thể đi làm một ít chuyện khác tỉ như đi vương thôn làm công, đổi lấy càng nhiều cung tiễn, giải phóng càng nhiều sức lao động, có thể cho thôn mau hơn phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bước nhanh, từng bước nhanh, đến lúc đó, dẫn đầu có được cung tên bộ lạc ắt sẽ một mực đè ép những cái kia trễ một bước được cung tên bộ lạc. Có thể lăn lộn đến dẫn đội tới tham gia trao đổi ngày người, không có một cái nào là kẻ ngu. Dưới tường thành bầu không khí bỗng ngưng trọng lên, các vị tộc trưởng hoặc có lẽ là dẫn đội người, nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem người chung quanh, đồ vật chỉ có vương thôn có, nghĩ muốn trao đổi cái kia bên người những bộ lạc này, đem đều là đối thủ cạnh tranh của bọn hắn. Cùng tiễn chúng ta tiền thôn muốn, bất luận như thế nào trao đổi chúng ta đều đáp ứng. Muốn đồ ăn, muốn trong miệng các ngươi than đá, vẫn là muốn người, chỉ cần các ngươi mở ra giới vị chúng ta tiền thôn tuyệt đối không nói lại. Tiền thôn tộc trưởng cái thứ nhất đứng dậy, hướng về phía trên tường thành vương hạo hô. Tiền tộc trưởng, đừng nói chúng ta tôn tộc không nể mặt ngươi, cung tiễn ta cũng xem trọng, trong thôn chúng ta đồ vật không thể so với ngươi các ngươi thiếu. Tôn tộc tộc trưởng âm trầm nói. Nếu như nói đến giàu có, vẫn là chúng ta hắc thiết rừng rậm lý tộc giàu có nhất tiểu hòa tử, bất luận bọn họ ra giá bao nhiêu nghiên cứu ta đều cao hơn bọn họ bên trên một thành giá cả tới mua cung tiễn. Lý tộc tộc trưởng hăm hở nói ra, thường ngày, hắc thiết mộc mài vũ khí, là đại hoang bên trên được hoan nghênh nhất vũ khí. Cái này phương viên 500 dặm cũng chỉ có bọn họ lý tộc nắm giữ nhanh chóng mài rũa đen thiết mộc phương pháp. Dựa vào điểm này, bọn họ thực coi là tài đại khí thô. Quảng cáo, chu thôn người tìm tới tiền thôn, châu đầu ghé tai sau một lúc hướng về phía vương hạo hô. Chúng ta chu ra cùng tiền ra kết minh, lão lý thôn các ngươi lại thế nào giàu có cũng không khả năng có thể so với hai nhà chúng ta đi, không cần nói khoác lác cẩn thận chật hông. Vương hạo còn chưa mở lời, phía dưới liền nhao nhao thành một đoàn. Giơ tay lên một cách, đem thanh âm của mọi người ép xuống, vương hạo đang chuẩn bị nói cho bọn hắn, lần này cung tên trao đổi, không tiếp thụ tư nguyên thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa từ trong đám người vang lên. Muốn ta nói, loại này gọi là cung tên đồ vật thật sự là quá nguy hiểm, nếu như tồn tại ở một cái nào đó bộ lạc cái kia còn lại bộ lạc nhất định sẽ bị chèn ép không ngẩng đầu được lên. Đến lúc đó, có được cung tên bộ lạc chẳng phải là muốn cho những cái kia không có cung tên bộ lạc làm cái gì, bọn họ liền phải làm gì không? Còn không bằng, vương thôn hào phóng một chút, đem cung tên phương pháp luyện chế công bố ra, như vậy mọi người liền đều ngang hàng, chúng ta cũng đều sẽ cảm kích các ngươi vương thôn. Lưu Hồ đứng ở trong đám người, sắc mặt trắng hếu nói ra. Hôm qua ban đêm chảy quá nhiều máu, là cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Còn lại bộ lạc nghe Lưu Hồ trong mắt nhao nhao hiện lên tinh quang. Phương pháp như vậy, giống như cũng không tệ. Tuy nói vương thôn bọn họ có cường đại cung tiễn, nhưng bọn hắn chỉ là 9 người. Dù là chính là tính cả triệu thôn người cùng lưu thôn tù binh, cũng bất quá mới hơn 30 người. Huống chi, những người này còn chưa nhất định cùng bọn hắn đồng tâm. Mà bản thân những bộ lạc này, khoảng chừng hơn 300 người, nếu như liên hợp lại, chẳng lẽ còn sợ từ vương thôn nhân trong miệng nảy ra không ra cung tên phương pháp luyện chế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hồ trong đám người, một mặt oán độc nhìn xem trên tường thành vương hạo. Tại lợi ích điều khiển, đừng nói vương thôn cùng những bộ lạc này vẻn vẹn chỉ có một bữa cơm giao tình. Dù là chính là thông gia chi thôn, cũng có khả năng sẽ trở mặt. Chỉ trách Vương Thôn quá sớm đem cung tiễn loại này lấy các thứ ra, nhưng không có thể hiện ra có thể bảo hộ cung tên lực lượng. Không nghĩ tới ta Lưu Hồ thế mà liền nhanh như vậy tìm được để cho Vương Thôn vạn kiếp bất phục cơ hội. Vương Long, ta xem ngươi lần này như thế nào xoay người. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.